cho phép của ban tổ chức và thầy đến nơi này để chia sẻ với các bạn qua cái đề tài là chiếc bóng thầm lặng A Di Đà Phật. Các con có nghe cái câu chuyện ngày xưa với một cái gia đình nọ có hai vợ chồng và một đứa con. Và khi cái chiến tranh tới mà thì cái người chồng phải đi ra trận đi giết giặc, và người vợ ở nhà ôm con mà chờ chồng. Các con có biết cái chuyện hồn vọng phu không? À, hồn vọng phu là người vợ ôm đứa con chờ chồng ở ngoài mặt trận đi về. Và đặc biệt các con, nhất là mấy em bé đó, khi cha mình đi xa thường hay nhớ đó, nhớ cha dữ lắm. Mà hồi ở nhà thì rất là sợ cha, cứ cha kêu né né, còn mẹ kêu thì mẹ ơi dám khóc nhè với mẹ, chứ không có ai dám khóc nhè với cha mình hết. Nhưng mà đặc biệt cha đi cái là nhớ. Các con có nhớ cha không? Cha đi nhớ. Nên ngày xưa mấy em nhỏ nhỏ như thế này nè, nhớ cha đó. Những người mẹ lấy cái áo của cha trùm lên trên mình cho cái em bé đó mặc vào. Như vậy thì cái hơi của người cha đó làm cho em không còn nhớ cha nữa. Không biết cách đó bây giờ còn có hiệu nghiệm không, nhưng mà hồi đó thì cái người cha này ra mặt trận và em bé này nhớ khóc im rất là nhiều và nói bập bẹ là: mẹ ơi mẹ, ba chừng nào ba về, ba đi đâu rồi hả mẹ? Thì người mẹ mới nói là: ba của con đã đi làm ăn xa rồi, rồi con phải đợi một thời gian ba con về, ba con sẽ mua quà cho con. Và đứa trẻ cũng khóc thét lên như vậy và nó không chịu ngủ. Thì bà mẹ mới nói là: ôi ba con về rồi, ba con về rồi. Cái hỏi: ba đâu mẹ? Chỉ cái chiếc bóng ở trên tường á các con, là cái chiếc bóng mà qua cái đèn dầu ban đêm mẹ ngồi thiêu đó, thấy cái bóng in trên tường á. Bà mẹ là: ba con kìa các con, ba con kìa con. Thì đứa bé nó lại nó nhìn nó thấy bóng của ba mà ba không biết nói chuyện gì hết á. Như vậy thì nó cứ năm tháng cứ nói là: ba con kìa hiện về. Thì nó thấy nhà nó có ba ở đó, nó bỗng nó an tâm. Và một hôm á thì ba nó quay trở về thì nó thét lên, nó chạy nó trốn, tại nó thấy là cái người này sao người đàn ông xa lạ. Cái nói: mẹ ơi ai đó mẹ? Thì người mẹ mới nói là: ba của con đó con. Nó nói là: ba của con đâu có giống ông ba bữa trước đâu. Và như vậy thì ba con bữa trước là lớn cao to ở trên tường đen, sao con này trắng quá vậy? Như vậy thì người cha cứ ngỡ rằng người vợ của mình ở nhà đã có một người đàn ông khác, và cơn giận đã giận lên và cái người đàn ông đó đã giết mẹ của đứa bé và giết vợ của mình, và cuối cùng gia đình đã gây ra một cái thảm cảnh các con. Như vậy thì cái đứa trẻ này trở thành một cái đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Qua cái câu chuyện đó chúng ta mới thấy là khi mà chúng ta đi đâu chúng ta cũng nhớ về cha, nhớ về mẹ của mình. Và cha mẹ của mình như là một cái chiếc bóng luôn luôn ở bên mình. Nếu mà em bé này lớn lên một chút xíu nữa thì em sẽ biết cái chiếc bóng đó chính là cha, là mẹ của mình, chứ không phải cái chiếc bóng đó là một cái người cha đã ra đi ở phía bên ngoài. Như vậy thì các con mới biết rằng là ở trong cái cuộc sống này ai cũng có cha, ai cũng có mẹ cả. Và các con có biết có một người ở trên thế gian này không có cha, không có mẹ, chỉ có một người duy nhất thôi, không có người thứ hai. Các con biết là ai không ạ? Biết không? Các con có coi phim Tây Du Ký không? Có không? Chính là nhân vật Tôn Ngộ Không. Cho anh chàng pháo tay. Nhân vật Tôn Ngộ Không á thì là không có cha mà cũng không có mẹ nữa. Anh này là từ ở trong một cái cục đá tự nhiên nổ văng ra cái là có Tôn Ngộ Không liền. Và anh ta rất là thông minh, và sau khi đó là có đi học phép với Quỷ Cốc Tiên Sinh và được 72 phép thần thông biến hóa trang nghiêm diệu dụng dữ lắm. do hồi nhỏ anh ta không có cha, không có mẹ các con, nên anh ta đã học được cái phép rồi, thì tự mãn, có nghĩa là mình được là trùm ở trong thiên hạ rồi, phép biến hóa thần thông diệu dụng, nên anh ta quậy lung tung hết, anh ta lên tới cõi trời, anh ta quậy trên cõi trời và anh ta xuống ở dưới địa phủ, anh ta quậy địa phủ và xuống Long Vương, anh ta quậy ở dưới Long Vương, và không có ai có thể là bắt anh ta được, tại vì phép anh ta là phép thần thông diệu dụng. Do từ nhỏ anh ta không có cha, không có mẹ, nên ta sống rất là cô đơn. Từ những sự cô đơn đó mà không có ai chỉ dạy, và từ những sự không ai chỉ dạy đó, anh ta phạm một cái sai lầm là đi quậy phá anh ta, mà không có nghĩ đến cái an nguy của người khác, để thỏa mãn cái tâm của mình thôi. Như vậy thì cái sự trả giá của Tôn Ngộ Không á, là trả giá bởi đè 500 năm ở dưới núi Ngũ Hành, phải không? Như vậy thì có một cái đoạn người ta nói là Tề Thiên Đại Thánh động ở Thủy Liêm, học được phép tiên thần thông đã thạo, ra tay nghịch náo Phật Tổ Như Lai, dùng phép bàn tay qua núi Ngũ Hành nhốt anh khỉ đột, phải không? Như vậy thì cái anh này á, ảnh không cha và ảnh cũng không mẹ, nên không ai giáo dạy cho ảnh, nên từ đó và lớn lên ảnh xuôi theo cái tâm của mình, muốn thích cái gì làm cái đó, ngang tàn tất cả các cái, thì cuối cùng ảnh lãnh một cái hậu quả, bị đè bẹp xuống ở dưới trong cái núi của bàn tay của Đức Phật Tổ Như Lai. Và chúng ta may mắn hơn Tôn Ngộ Không nhiều, chúng ta còn có cha có mẹ ở bên mình, luôn luôn lúc nào cũng chăm sóc, luôn luôn lúc nào ở kế bên ta hết. Như vậy mà có những người con không có biết tới những điều đó các con. Ví dụ như mình á, hồi nhỏ lớn lên á, đố các con chứ hồi nhỏ lớn lên á, là ai dạy cho mình nói? Ba mẹ dạy cho mình nói phải không? Bây giờ ai dạy cho mình đi? Ba mẹ dạy mình đi phải không? Đó, ai dạy cho mình học? Dám nói thầy cô lắm mà. Lần đầu tiên là ba mẹ dạy mình học đó, không tin hả? Mẹ dạy cái chữ gì lần đầu tiên, ba dạy chữ gì đầu tiên, phải là ba ba ba, má má má không? Cái lần đầu tiên mà chúng ta mấp môi ra, học lần đầu tiên do chính ba mình dạy, mẹ mình dạy đó, chứ không phải là thầy cô đâu các con. Thầy cô là khi mình đi đến trường, mình đi đến lớp rồi, mình mới gặp thầy cô dạy. Chứ ở nhà là tất cả lớn lên đều là do ba mẹ mình dạy. Nên ba mẹ mình là người thầy đầu tiên dạy cho mình biết học ăn, học nói, học gói và học mở. Và khi mà chúng ta bình á, thì có ba mẹ luôn luôn lúc nào cũng ở đầu giường hết á, khi con bệnh và khi trái gió trở trời á, thì các con á, là hay là sổ mũi. Thì cha mẹ cũng có một cái chai dầu ở sát một bên. Không tin hả các con á, đang đi cái khóa tu mùa hè nè, có phải là mẹ đã sắm sửa đủ hết tất cả các cái cho mình đi không? Mình có cần sắm gì đâu, phải không? Từ quần áo, con ơi con, cái chai dầu nè, đi vô đây sợ nhức đầu, cái viên thuốc paracetamol nè, đi vô đây á là sợ mình đau đầu phải không, rồi là thuốc đau bụng nè, con hay là phàm ăn lắm, ở nhà á đi đâu á thì bẽn lẽn ăn một hai chén, nhưng mà ở nhà ăn lần 4-5 tô phải không, nên á mẹ thì mẹ biết ý mình hết à, chứ người ta không biết ý đâu. Nên các con vô cái khóa tu mùa hè mà ăn chay được ở trong chùa á thì này là phước báo lớn lắm á, tại vì ở nhà mình ăn đâu có quen phải không, ăn một bữa chay vậy là rác ruột dữ lắm. Còn vô đây mình một cái khóa tu mùa hè mà mình tu được 7 ngày hả các con, ở trong này tịnh giới trang nghiêm á, thì công đức phước báo rất là lớn. Nếu mà ai mà đem hồi hướng cái phước báo công đức này cho cha cho mẹ mình ở nhà thì cái người này á, là được cái phước báo của con mình mà hồi hướng á các con, thì cha mẹ sẽ được một cái duyên phước rất là lớn, có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như gia đình của chúng ta nghèo khó phải không, được cái phước báo này cha mẹ sẽ vượt qua được nghèo khó. Và cha mẹ bị bệnh hoạn á, được cái phước báo này thì cha mẹ sẽ hết bệnh hoạn. Và cái trong cái nhà mình gặp khó khăn gì thì nhờ cái phước báo công đức này, mười phương chư Phật gia hộ, mà cha mẹ vượt qua tất cả những cái khó khăn đó. Nên các con á, vô tu khóa tu mùa hè không có chỉ là mình chỉ tu riêng cho bản thân của mình để học hỏi đâu, mà mình còn đem phước báo công đức đó mình hồi hướng cho cha mẹ, hồi hướng cho ông bà của mình. Như vậy là mình biết tâm nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến người khác rồi. Bây giờ là mình còn nhỏ, mình đâu có tiền bạc hay là mình đâu có cái gì lớn lao mà để bồi đắp lại công ơn của cha mẹ. Mình chỉ có cái tâm mình để hướng về những cái vị sanh thành của cha mẹ thân yêu thôi. Chứ nếu một mai mà chúng ta lớn lên một chút nữa, chúng ta làm cha làm mẹ rồi, thì chúng ta mới thấy được cái công ơn của cha mẹ mình như thế nào. Ngày xưa các con biết vào thời Đức Phật có một cái ông vua gọi là ông vua A Xà Thế. Thì ông vua này rất là lớn lên, rất là ngang bướng. Khi mà nghe một cái người bà con với Đức Phật là ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông này là tranh quyền và tham danh lợi, mới dụ Đức vua A Xà Thế nói rằng là cha của ông là vua Bình Gia Vương. Bây giờ thấy ông như thế này nè, mà cha của ông là không có truyền ngôi cho ông đâu. Tại vì là ông là một người rất là ngang tàn, như vậy cha của ông không sẽ truyền ngôi. Bây giờ ông muốn được cái ngôi vua của ông thì ông phải bằng mọi cách ông xoán ngôi cha của mình. Thì vua A Xà Thế nghe vậy mới lập một cái âm mưu để xoán ngôi của vua cha. Và khi lập âm mưu xoán ngôi vua cha thì vua Bình Sa Vương mới biết được điều đó. Và ông ta đã dùng quân lính bắt hết tất cả mọi người theo vua A Xà Thế. Và vua A Xà Thế bị bắt. Mà các con biết rằng là cái tội mà giết vua để mà đoạt cái ngôi ngai vàng là tội này là nếu ở bên ngoài gọi là chu di cửu tộc. Nhưng mà đối với vua Bình Sa Vương thì mới kêu A Xà Thế lên hỏi con lý do sao mà con lại cướp ngôi của vua cha. Thì vua A Xà Thế mới nói rằng là con thì con chỉ có khoái ngôi vua thôi, ở trên đời này con không khoái gì hết trơn, con chỉ thích cái ngôi vua thôi. Vua Bình Sa Vương nói là tại sao con thích cái ngôi vua mà con không nói cho cha sớm, cha có từ nang cái gì cho con đâu, cái gì cha cũng cho con hết á, con muốn cái gì thì cha cho con cái đó, mà tại sao là con muốn cái ngôi vua mà con không nói, con lại cầm gươm lên con định giết cha để con cướp cái ngôi vua. Thôi bây giờ con muốn cái ngôi vua thì cha sẵn sàng giao lại cho con. Như vậy thì ông làm một cái lễ đăng cơ là giao ngôi vua lại cho vua A Xà Thế. Thì lúc đó vua A Xà Thế lên nắm hết tất cả các binh quyền. Và Đề Bà Đạt Đa thì sợ là vua Bình Sa Vương lấy ngôi lại, nên mới dụ vua A Xà Thế rằng nếu ông cha của ông mà lập ông lên ngôi vua được thì ông sẽ đưa ông xuống được, tất nhiên là ông đặt ông lên được và ông đem ông xuống được. Như vậy thì ông phải bắt cha của ông phải giam vào trong ngục tối. Như vậy thì vua A Xà Thế mới nghe vậy đó, mới bắt cha mình giam vào trong ngục. Và Đề Bà Đạt Đa mới kích tiếp, tức nghe lời người ta bên ngoài mới kích tiếp là ở trong ngục như vậy ổng còn sống á, thì là một ngày nào đó ổng cũng xướng lại cái ngôi vương quyền của ông thôi. Như vậy thì vua A Xà Thế mới cấm tất cả mọi người không ai được vào thăm vua Bình Sa Vương cả, trừ mẹ của ông thôi. Ông này thì ông là một vị vua như vậy, nhưng mà ông rất là thương mẹ của mình. Và cái người mẹ là hoàng hậu Vi Đề Hy mới đi vào thăm chồng của mình là vua Bình Sa, và cấm không ăn không uống. Vua A Xà Thế cấm cha mình không ăn không uống, do đó người mẹ mới lấy các cái mật đó các con ướp vào trên mình của mình là để cho chồng của mình liếm cái đó mà sống. Như vậy thì ông thấy một hai tháng sau, sao cha mình lại là không chết mà vẫn sống bình thường đó các con. Do đó ông mới để ý, ông mới biết, và biết mẹ của mình đã đem thức ăn vào cho cha, nên ông cấm luôn, không cho mẹ đi vào luôn. Và một cái bữa đó trong mấy tháng trời là không có đi vào được ở trong trong ngục xem. Thì lúc này vào trong ngục xem thì vua Bình Sa Vương mấy tháng không có hớt tóc, tóc tai để dài râu ria chôm chỏm xuống hết á. Thì người ta ở ngoài có cái mấy người thợ cạo đi vô, thì vua Bình Sa Vương mới mừng tính đầu con mình là nó bữa nay là nó đã ân năn, nó hối hận rồi, nó cho người ta đi vào đây để hớt tóc cho cha. Ông rất là mừng, ông quay về Đức Phật, ông niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì không ngờ là cái ông thợ cạo ông hớt tóc các con, ông vô ông cắt cái nhượng chân của vua Bình Sa Vương để cho cái nhượng chân nó chảy máu từ từ. Thì có người ta mà ở trong ngục vừa đói vừa khát mà phải cắt cái nhượng chân nó chảy máu xuống, chảy máu rịn ra, và ông không một lần nào oán hận con mình hết à, các con. Và ông ngồi xuống, ông quỳ bên Đức Phật và ông niệm Phật. Ông biết đây á là con của mình nó chưa nghĩ thấu đáo thôi, và ông chuyên tâm, ông dứt tâm, ông niệm Phật. Và bữa đó đó các con, vào buổi sáng thì vua A Xà Thế á, vợ đau bụng chuyển dạ đi sanh. Mà các con biết á, là cái người mà có con đầu lòng á, chuyển dạ đi sanh mà chạy lăng xăng hết. Cái bà vợ mà kêu lên một tiếng thì ông chồng ngoài này ông cũng kêu lên một tiếng à, như vậy á. Và ông đang theo dõi ở trong phòng sanh bà vợ như thế nào. Ông chạy tới chạy lui lăng xăng hết. Chừng mà ông nghe cái tiếng đứa nhỏ khóc, tu ngoa, ông mừng quá các con, chạy lên ẵm đứa nhỏ lên. Ông nhìn thấy cái biết con trai liền, và ông mừng quá. Trong cái tâm của người cha mà khi mới sanh ra một đứa con đầu lòng á thì rất là mừng, mới chạy đến mẹ của mình á, mới nói là mẹ ơi, mẹ, con được đứa con trai rồi mẹ ơi, con mừng quá. Bà mẹ cũng vui, hoàng hậu Vi Đề Hy cười là chúc mừng cho con, chúc mừng cháu nội của ta. Như vậy thì vua Xà Thế mới nói là mẹ ơi mẹ, không biết lúc trước á cha con sanh con ra, cha con á có thương con như là con đã từng thương con của con như thế này không hả mẹ? Cái hoàng hậu Vi Đề Hy mặt buồn và nói rằng con ơi, con có biết không, hồi mà con mới sanh ra đó, trên cái tay con có nổi một cái mục to như thế này nè. Cái mục đó là cái mục nhọt đó, to lên và nó sưng lên làm cho con sốt ngày này qua ngày nọ. Và con là khóc ban đêm mà con không có chịu bú, nên là người con mẹ là mỏi mòn dỗ con, con ngổ nghịch, con không nghe theo lời. Và cha con đã thức suốt đêm ẵm con ở trên tay nè, và đi vòng ngặt cái đi vòng nó mới chịu, con không đi vòng nó không chịu. Giống như bữa trước á, thầy đi ngang cái một cái khu vực ở trong phố á, thấy cái người cha mới ẵm cái đứa con ở trên cái vai này, con lắc vừa chạy, cái người mẹ mới cầm cái muỗng nè, múc á, mớm cho con á, múc mâm cái chạy tăng mâm cái ra con. Mà người cha nó lúp xúp chạy ở ngoài lộ nè, người ta đi ngang tao không biết gì, nhưng mà đứa con mình nó khó nuôi quá. Trong các con đây mít nào èo èo ọt ọt cũng khó nuôi vậy. Khóc đêm dữ lắm, ban đêm khóc à, ban ngày thì cười, ban đêm khóc. Mà ban đêm là cái giờ người ta ngủ, mà mình cứ khóc vậy không à. Nên vua A Xà Thế lúc đó nổi trên tay một cái mục này, càng khóc dữ dội hơn nữa. Vua Bình Sa Dương thức trắng đêm 4-5 đêm liền à, các con. Và bữa đó cái mục nó nổi trên tay to lên, bóng lên và nó bể cái mục một cái. Vua Bình Sa mới thấy vậy đó, mình ngậm cái tay mình vô cái mục ở trong á, và ngậm tay. Mà các con biết cái mục mà mình ngậm tay vô cái mục là nó dễ chịu lắm á. Và cái mũ máu nước vàng nó chảy ra các con, nó chảy ra trong miệng vua Bình Sa. Và vua Bình Sa cứ ngậm mà nuốt cái nước đó vô. Tới con mình á, nó nhẹ nhàng, nó nặng ra hết, nó hết đau, nó nhẹ nhàng, nó nguyễn nụ cười. Thì vua Bình Sa Dương nó thấy hai bên đây nè, ba cái mũ máu thì chảy dài trên miệng của vua Bình Sa. Thì lúc đó vua A Xà Thế á, ông mới quay lại mẹ. Ông mới rụng rời, ông làm, mẹ, con không biết cha của con là người thương yêu con nhất, mà không từ nan thức sáng đêm để nuôi con, và cuối cùng ngậm cái tay của con nữa. Như vậy là mũ máu nước vàng không. Nhưng mà bây giờ là cha con đã bị giam vào ngục rồi, nên con không có biết là cha con đã hy sinh cho con như vậy. Nên bây giờ ông ấy kêu là quân, hãy mở toan cửa ngục, hãy trả cho cha ta về với ta, hãy cho ta là gặp cha ta, để ta một lần sám hối tội lỗi này, để cho cha ta đã tha thứ cho ta. Thì lúc đó các cái quân lính mới vào nói rằng là tâu bệ hạ, vua Bình Sa Dương đã băng hà. Các con biết băng hà là gì không? Vua đã chết rồi, không còn nữa các con. Và vua A Xà Thế đã ngã gục ở nơi đó, và ông đã gượng đứng lên không nổi. Và ông chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách là ông đã quy y Phật, và ông đã hỗ trợ cho Đức Phật rất là nhiều về tài sản tiền bạc để cho Đức Phật hoằng dương chánh pháp. Như vậy thì các con, ngày xưa thì vua Xà Thế vào thời Đức Phật đã phạm một cái lỗi lầm lớn nhất, mà trong năm cái tội mà bị đọa vào trong địa ngục đó đó, có tội giết cha giết mẹ. Nên năm cái tội vô gián á là giết cha giết mẹ, giết A La Hán, hại thánh nhân, làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già. Thì lúc đó vua A Xà Thế đã phạm một cái tội là tội giết cha. Theo kinh Địa Tạng nói rằng cái người nào mà giết cha giết mẹ của mình thì người đó bị đọa vào trong địa ngục vô gián, có nghĩa là địa ngục A Tỳ. Và cái người nào á mà giết cha giết mẹ trực tiếp á thì đọa 2 A Tăng Kỳ Kiếp. Còn người nào mà giết cha giết mẹ gián tiếp á thì người đó đọa 1 A Tăng Kỳ Kiếp hoặc trở lên. Và các con biết giết cha giết mẹ gián tiếp là sao không? Giết cha giết mẹ gián tiếp là người làm cho cha mẹ chết dần chết mòn. Bây giờ ví dụ nha, cha mẹ mình á là sống tới 60 tuổi, nhưng mà bây giờ sống có 40 mấy thì là mất rồi, nghĩa là chết dần chết mòn á các con. Như vậy thì tại sao cha mẹ mình lại chết dần chết mòn? Là tại vì cha mẹ mình không có cái niềm vui ở trong cuộc đời. Tại sao không có niềm vui trong cuộc đời? Tại vì có mấy thằng con nó quậy quá chứ không có gì trên á. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh á các con, có một cái nhà gia đình này nè, có một cái cậu con trai, có cậu con trai duy nhất thôi các con. Và cha mẹ nó nuông chiều đầy đủ hết á, đi học mà anh này anh bỏ học, anh chơi game online. Khi bỏ học chơi game online á thì nhà trường mới đuổi học, mà đuổi học anh ta, và anh ta mới cấu kết với bạn bè ban đêm á, mới lấy xe đua xe. Mới còn 14 tuổi thôi mà nhảy lên xe đua xe, mà đua xe đâu có dám đua đâu, nên là uống cái viên thuốc gì đó, viên thuốc gì nó bán ở ngoài đó, thuốc kích thích á, lên uống, uống xong viên thuốc rồi đua xe ở bên ngoài, uống xong đua xe xong rồi lại là hút heroin, và cuối cùng các con, và anh này đã nghiện rất là nặng heroin, và bà mẹ bắt là rất là khổ đau khi phải đưa con của mình lên trại cai nghiện. Và các con có biết rằng là khi mà lên trại cai nghiện rồi đó thì hàng tuần mẹ phải lên thăm cái đứa con đó ở trong trại cai nghiện á. Nó nói rằng là mẹ phải đưa con về, chứ mẹ mà không đưa con về á thì là con ở đây con chết luôn á cho mẹ coi. Như vậy là bà mẹ phải đưa về nhà và cai nghiện ở tại nhà các con. Và bữa đó đó quý thầy mới đi ngang thì bà mẹ mới mời vào nói chuyện với đứa bé đó. Đứa bé mới có 14 tuổi thôi mà nghiện ngập ma túy, và mẹ lại không biết cách nào khác mời quý thầy về nhà để mình nói chuyện, để cho nó vượt qua những cái cơn đó. Nhưng mà quý thầy chưa tới nhà nữa, ở trong này nghe nó chửi mẹ đó, bà làm sao tới giờ á là bà chưa có đem lại đồ ăn sáng lên cho tôi ăn nữa, như vậy á thì làm sao? Như vậy bà đem vô nấu một cái tô mì, lúc đó là gia đình á là nghèo rồi, hết tiền rồi, đem lên tô mì nó đem lên lật đổ xuống đất rầm cái. Nó là mì mà ăn gì, sáng ăn là hủ tiếu bò chứ ăn mì sao tôi ăn, bà không biết sao. Như vậy là bà mẹ lẳng lặng đi ra ngoài, đi biết đằng xa ở đầu hẻm mua vô nó một tô hủ tiếu bò, nó đó để nó không ăn, nó ngồi nó chơi điện tử các con. Nó ngồi nó chơi điện tử. Và khi nó ngồi nó chơi điện tử như vậy rồi thì bà mẹ mới lẳng lặng đem tô bún bò qua kế bên, mấy con ăn đi con, mới múc từng muỗng mà mớm cho nó ăn các con. Và nó đâu có biết rằng là bà mẹ đang bị bệnh, bà mẹ bị bệnh ung thư gan rất là nặng, mà nó không biết, mà hàng đêm phải thức phải mớm cho nó như vậy. Thì đến là lúc mà nó ở nhà nó cũng không chịu nữa, nó nổi loạn, nó đập phá tùm lum chứ, nó đòi đi ra ngoài. Thì có người mới hướng dẫn lên trên phía Đà Lạt này, có một cái ngôi chùa để gửi nó vô trong đó. Bà mẹ đã lên trên đó với nó ở trên đó. Và khi bà mẹ lên chùa mà để chăm sóc cho nó đó, thì vào một cái bữa đó nó đuổi, nó không cho bà mẹ nữa. Nó không là bà mẹ đây, mẹ không chăm sóc gì được con chứ. Con tự con, cái gì đâu ăn là mẹ cũng đem lại, mà mặc đó mẹ cũng đem lại. Như vậy con thấy xấu hổ dưới đây quá, đuổi thôi mẹ về đi, để cho con một mình ở đây thôi. và bà mẹ đã đi về các con, và đi ra ngoài ở đó và đi về. Thì qua khoảng chừng 5-10 bữa sau á, cái người cha mới lên á là rước nó về. Cha mới lên là: con ơi, con về, con thăm mẹ con đi, đi con. Là không, nó mẹ con không có thăm đâu. Lên đây mẹ con làm phiền phức con lắm, con không có thăm đâu. Như vậy á, thì người cha là: lần này con bắt buộc con phải về thăm mẹ con thôi. Như vậy á, là lần này con phải bắt buộc về, là dứt phát con không về, con ở đây nè, chứ con không về. Thì cha mới nói rằng á, là mẹ con á, đã qua đời rồi. Nó mẹ nó đã qua đời rồi, mẹ nó bệnh gan á, về ở dưới á, trong lúc mà chăm sóc nó thức đêm thức hôm á, nặng quá bệnh gan phải qua đời rồi, mà nó lại nó không biết điều này. Nó nói ra rằng là ba nó nói dốc thôi, chứ không phải là nói thiệt. Như vậy á, thì cái đứa con này các con, và cuối cùng nó đi về, nó gặp hình ảnh của mẹ nó trên bàn thờ, và lúc này nó mới hối hận. Nó hối hận là phải chi á, mà lúc trước á, nó biết á, là mẹ nó bị bệnh như thế này, thì nó đâu có làm khổ mẹ như vậy. Nó tính mẹ nó còn sống hoài, mẹ nó mới có 30-40 tuổi thôi, nó tính mẹ nó còn sống hoài ở bên nó, chứ nó đâu có tính là mẹ nó lúc này phải chạy thân với nó như vậy, là phải nuôi nó từ nơi này nơi khác, và bị sương gió như vậy mà phải qua đời như thế này. Và có một cái câu chuyện nữa các con, là rất là thương tâm, cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Có một cái gia đình nọ, có một cái buôn bán ở trong thành phố á, thì có một cô gái ở dưới quê đi lên làm công trong cái gia đình đó. Thì khi mà làm công cho gia đình đó thì con của ông chủ á mới để lòng thương yêu, và cô để lòng thương yêu cô gái đó, và cô gái đó cũng để lòng thương yêu con của ông chủ. Và đặc biệt á là bà chủ bà phát hiện ra cái chuyện này á, các con, và nhiều lần cản ngăn. Thì cái người con út của ông chủ á, lại là không có nghe theo lời của người mẹ, và cuối cùng hậu quả là cô ta đã có mang á, các con. Và khi cô ta đã có mang á, thì bà chủ đâu có nỡ đuổi cái cô này đi ra khỏi nhà. Tại vì cái nhà đó là nhà buôn bán rất là lớn, rất là giàu. Nhưng mà cái cô gái này là một cái cô gái nghèo ở dưới quê lên thành phố thôi. Nên á, là bà chủ á, không nỡ đuổi, và bà chủ cho ở nhà riêng và đóng kín cửa lại cho cô này sanh ra đứa con. Và khi á, cô này sanh ra đứa con xong á, các con, thì bà chủ mới cho hai vợ chồng mới đi qua bên Philippines á, là để tham gia du lịch, đi du lịch. Như vậy là đi qua, không biết á, đi qua bển du lịch xong, và lúc đi về á, thì cô này người ta xét ở tại cái trạm hải quan á, ở trong cái cặp của cô này có chứa một cái gói heroin, và cô này bị bắt ở lại ở nước ngoài, và ông chồng đã đi về ở bên đây. Và như vậy á, thì lẳng lặng nhiều năm, khoảng chừng 6-7 năm sau, thì lúc đó gia đình chồng ở bên đây là buôn bán rất là lớn, có một cái nhà hàng lớn, nhà hàng nổi. Như vậy thì vào một cái buổi chiều nọ, có một cái người con gái cũng giống như là đàn bà, mà ăn mặc tả tơi rách rưới đi vô xin làm ở trong cái nhà hàng. Và cái nhà hàng đó, nhà hàng nổi, nhìn ra bờ sông Sài Gòn, bán rất là đắt khách, mới xin vào trong đó làm để rửa chén ở trong đó. Thì ngày qua ngày cô này ở trong đó rửa chén, và cái cô mà con của cái cậu chủ đó đó, hàng ngày hàng lớn lên các con. Và cô này rất là xinh đẹp, và đặc biệt có một cái điều là ai mà nó không ghét, mà nó chỉ ghét con cái cô rửa chén à. Tại vì á là cô rửa chén này á thì nó thầy lai, hay lại là hung hít nó, hay lại là giỡn chọc cái nó, rất là thầy lai. Nhưng mà hàng ngày á thì cô rửa chén này á là được bà chủ á mới cho chở cái cô này đi học. Chở cô này đi học, đi tới trường á, chở cái xe đạp ở ngoài sau á, chở cái đứa bé 7-8 tuổi này đi học. Và khi mà đi đến trường chở đi học á thì bạn bè trong trường mới chọc, mới nói là: má của mày sao mà xấu quá vậy, mày á thì là đẹp như vậy, sao má mày đen thui á, thùi lùi, nám mặt nám mại, chân tay á thì rửa chén xong nước ăn đầy chứ lỡ lối ra hết. Như vậy á thì nó mới mặc cảm với bạn của mình, và nó chửi con này rất là thậm tệ. Đôi lúc á lại xuống xe á, nó kêu: bỏ xe nó đằng đó, nó chạy lại đằng này, nó đi học, khi rước về. Như vậy thì người ta tính đâu là má của nó chứ đâu phải. Như vậy mà cái con bé này á, là nó luôn luôn lúc nào nó rất là xử tệ với cô này, nó chửi nó mắng. Nhưng mà cái cô rửa chén này á, thì cô luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ chứ. Không bao giờ á, mà cổ có một cái gì đó mà gọi là hằn học với cô cả. Vui vẻ, rất là hy sinh với con của mình, với cái cô bé đó, các con. Và tới khi mà cái cô này lớn lên, cái cô bé này lớn lên học tới lớp 11, thì cô này bị một cái chứng bệnh gọi là chứng bệnh ung thư máu. Khi cô bé bị chứng bệnh ung thư máu thì bác sĩ nó rất là thiếu máu, lâu lâu là phải vào máu và thường hay chảy cái máu cam. Bác sĩ mới nói là cái bệnh này là khó lòng qua được lắm, chỉ có một cách phẫu thuật là ghép tỷ thôi. Như vậy thì thử máu tất cả những người trong gia đình, kể cả người cha nữa, vẫn không có để mà ghép cho cái đứa bé này. Và cuối cùng á, cái người mẹ các con, cái người mà cái cô mà đã làm bữa chén đó, là nói là mẹ của cô đó, sao mà thử máu mà sao hên, là cô này cùng cái nhóm máu với cái cháu đó đó. Và cô này đã quyết hy sinh là ghép cái tỷ sống cho cái đứa bé đó. Và cái ca phẫu thuật rất là thành công. Khi thành công về á, đáng lẽ là gia đình đó là phải nhớ ơn của cái cô gái này, và đứa bé phải nhớ ơn của cô này các con. Nhưng mà gia đình á, thì là không nhớ ơn, sợ là người ta sẽ đánh giá gia đình nên đuổi cô này ra khỏi nhà và không cho làm nữa, và cho 1-2 tháng lương thôi, đuổi cô này ra khỏi nhà. Và cô này hàng ngày á, các con, để đi đến gần cái bờ sông đó, mới đi xin rửa chén cùng một nơi khác, đến gần cái bờ sông đó mới nhìn về cái quán mà có cái đứa bé mình đã từng hy sinh cho nó, để mà cho nó sống qua ngày hôm nay đó. Và cô ta đã câu cá ở dưới sông á, mà câu con cá mà cần câu mà không có lưỡi. Cô cứ ngồi đó hoài, cô lặng lặng câu để nhìn cái đứa bé đó thôi, các con. Và có một hôm á, là cô nhìn, cô câu xuống cái bờ sông, cô câu cá, nhưng mà do năm tháng phôi pha thời gian á, cô bị bệnh đấy ở trong người, và không biết làm sao sáng đó người ta mới thấy cô nằm ngã gục ở bên cái bờ sông với cái cần câu luôn, dưới gần sau cái bờ sông. Và trong mình cô có một cái lá thơ để lại, trong mình cô có một lá thơ để lại. Thì lúc đó cái bà chủ á, bà mới phát hiện ra, và đó là cái người mẹ của cô gái đó đã đi từ ở bên Philippines đi về và lẳng lặng quá trang để ở gần con của mình, và cuối cùng đã ghép tỷ cho con của mình để cho con của mình sống được qua những ngày bệnh khó khăn. Như vậy thì có những cái người mẹ mà lặng thầm đi trong cuộc đời mà các con mình không biết. Như vậy thì cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng ở bên ta, cũng dìu dắt ta, có thể hy sinh cho chúng ta tất cả mà chúng ta không biết được điều đó. Như vậy mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nói là mình đúng hết đó các con. Mình chưa có bao giờ mình biết mình xin lỗi mẹ một lần, chưa bao giờ mình biết mình xin lỗi cha một lần. Để đến khi mà muộn màng rồi thì cha mẹ ra đi thì mình lấy lời để mình hối tiếc các con. Và thầy có một cái người bạn, cũng có người bạn tu là một tu sĩ. Và thầy này là một cái đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, sống ở trên núi. Thì khi mà thầy sống ở trên núi thì rất là tĩnh lặng hoang sơ của một cái vùng núi nọ ở trên An Giang. Thì vào một cái buổi sáng đó, trong một cái ngôi chùa có một cái tượng Quan Âm ở ngoài trước, thì thầy chủ trì cũng già rồi, sắm mấy 70 tuổi rồi, sáng sớm ra mới tập thể dục, tụng kinh xong ra tập thể dục thì mới thấy cái ở cạnh cái tượng Quan Âm có một cái gì đỏ đỏ, và nghe cái tiếng một em bé khóc ở ngoài đó. Và thầy mới ra coi thì mới thấy một cái đứa bé nó khóc mà đến lúc mà nó tím mặt, tím mày luôn, mà nhìn xung quanh không thấy ai chứ. Thầy mới đi ôm cái đứa bé đi vào ở trong chùa, và thầy lấy nước cơm quậy đường để cho nó uống. Như vậy thì là biết là người ta đã bỏ đứa bé ở trước cổng chùa của thầy, và thầy săn sóc. Nhưng mà thầy không biết cách săn sóc, hồi nhỏ tới lớn tu trong chùa không à, đâu biết cách săn sóc của đứa bé làm sao đâu các con. Do đó đó là thầy mới lên rồi ẵm, rồi dỗ, rồi nhảy tới nhảy lui, rồi hát. Mới đầu á thì là thầy đâu biết hát đâu, thầy mới tụng kinh, thầy Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ, nó cũng không chịu nữa. Rồi á là thầy hát ầu ơ, nó cũng không chịu nữa. Thầy làm gì nó cũng không chịu chứ á, thầy giờ không biết làm gì chứ á. Mà ngôi chùa đó trên núi có mình nè, nên á là thầy ẵm đi vòng vòng vòng vậy được 2-3 đêm. Thì vào cái buổi sáng đó có một cái người phụ nữ cũng chạc tuổi, 20-mấy tuổi, ốm nhôm mà cằn cõi đi ngang, mới ghé vào chùa xin miếng nước, mới hỏi là chùa, mới thấy cái đứa bé khóc. Cái cô nói là đứa bé ở đâu vậy sư thầy? Thì ông thầy mới nói là đứa bé tôi mới lụm ở ngoài cổng chùa á, cái bây giờ á là không có ai nuôi nó hết á, bây giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ là cái cô đó mới nói là con á thì con đi làm ăn xa, con thì không có cha không có mẹ, bây giờ thầy cho con làm công quả trong chùa này thôi, về con nuôi đứa bé cho làm phúc tiếp với thầy. Thì ông thầy ông mới đồng ý. Các con đồng ý cho cái cô này nuôi. Nhưng mà cô này rất là siêng năng, ở trong chùa đó là tự cung tự cấp à. Ở ngoài này là trồng cà phê, rồi trồng mít, rồi trồng mà trái su á, rất là nhiều. Và mỗi khi giác sáng tụng kinh xong thì cô này phải ra làm lụng quần quật tối ngày về chăm cho bé lớn lên. Thì cái đứa bé đó lớn lên đứa bé trai, cạo đầu có chỏm tóc nè, tên đặt tên là Tiểu Phước. Đứa bé trai cạo đầu chỏm tóc. Thì từ trên núi đi xuống 7 cây số sáng thì đứa bé này đã lớn lên, 1 vài năm lớn lên này, cái cô này mới cổng. Cổng đi xuống núi các con, cổng đi dài đi ở xuống núi đi học. Và hàng ngày cô này mới cổng dài lên. Thì đứa bé này là nó tính là cô này là mẹ nó không à, nên rất là thương. Ở trong chùa đứa bé này rất là thương. Nhưng mà đặc biệt là cô này có một cái là cổ xấu dữ dội lắm, mà đứa bé này lại là đẹp dữ dội lắm. Mà cô này lại là cổ xấu, quá xấu đi. Răng thì là cổ hô ra, mà lúc mà cổ làm nắng ở trên núi mà mắt nắng phai nám má, nám mặt nám mày hết. Nhìn cổ người ta ở ngoài ta nhìn vô sợ, nhưng mà đứa bé thì hàng ngày nó nhìn nó không sợ. Nhưng mà khi mà cổ cổng xuống ở dưới núi cho để mà đi học á, thì các cái đứa trẻ kia nó nhìn cổ nó thấy nó sợ lắm, nó chạy là ơi Tiểu Phước mày đẹp trai, má mày xấu quá, mày đẹp trai má mày xấu quá. Tự nhiên nó có cái tấm lòng nó kỵ thị với cổ, nó có tấm lòng tự nhiên nó ghét cổ, nó kỵ thị với cổ. Nó là bây giờ là nó nhìn cổ nó cảm thấy nó thấy ghét liền. Như vậy thì nó về ở trên núi các con ơi, nó dằn vặt. Mỗi khi mà lên tụng kinh á, cổ đánh mỏ nó cũng không cho, mà cổ đánh chuông nó không cho, nó dành cho nó đánh. Mỗi khi mà làm gì mặc đồ cho nó xong nó cởi ra nó mặc lại. Khi mà rửa chén cho nó ăn á, là nó lấy chén nó rửa lại. Nó làm gì nó rửa lại từng chút á, nó giặt. Tại vì nó chỉ có là một cái là người ta chê nó vậy thôi đó, mà nó tự ái. Nó tự ái lên, nó tự ái dồn dập lên. Như vậy đó là nó xuống á, khi mà nó lên học cấp 2 á các con, nó bị bạn bè chơi nhau bắn vô thùng á, bắn vô cái con mắt. Bắn vô mắt làm mắt nó bị gọi là lủng cái giác mạc mắt. Và khi nó lủng giác mạc mắt nó còn con mắt. Nó đi học bạn bè chọc nó quá trời luôn. Ơi là Tiểu gì mà có một mắt, Tiểu có một mắt. Nó càng quê nó càng nó đòi nghỉ học. Thì đó, một cái bữa nọ đó, trong cái lần nó nghỉ hè, thì cái cô này mới nói với thầy chủ trì vô xuống bệnh viện để mà tìm cách để thay giác mạc cho cháu, để khi mà cháu lên cấp 3, cháu lớn lên thì lại là rất là khó cho cháu vì mặc cảm. Thì thầy chủ trì đã đồng ý và cho chú đã thay cái giác mạc mắt vào trong một cái dịp hè. Và lúc này là lên cấp 3 thì chú này đã mắt mài ngon lành hết trơn rồi. Nhưng mà xui sao á các con, cái cô này là cô xui, là nhỏ tới lớn cô xui dữ lắm. Lúc mà đi thay giác mạc cho cái chú Tiểu Phước này thì ở nhà cổ mới nói là cổ đi ra ngoài giường á, cổ chặt cái cây xong nó chạy búng lên văng lên mắt cổ, cổ lại bị đuôi con. Như vậy là hồi trước á thì cái chú này là lại bị hỏng con mắt, Bây giờ cô này lại không con mắt. Nhưng mà khi họ cổ không con mắt rồi, mắt cổ trắng bệt à. Thì khi mà mắt cổ trắng bệt thì cổ lại càng xấu hơn. Đã vốn đã xấu rồi mà giờ mắt trắng bệt nó càng xấu hơn nữa. Nên cổ mới dẫn cái chú này, lúc lên cấp 3 rồi mà cổ cũng còn dẫn xuống, dẫn lên như vậy đó. Nhưng mà chú này kỳ thị, nhìn thấy mắt của cổ vậy là chú này ghét căm căm, ghét dữ dội lắm các con. Nhìn cái là giống như là la sát vậy. Chú nghĩ là cái người này như là la sát thôi. Nên đó, chú không cho cô này ngủ ở trong mà cho ngủ ở ngoài hiên nhà, ở ngoài đó cô công quả đó. Như vậy thì lớn lên thì chú mới ra đi học trung cấp. Và chú về chú làm trụ trì ở trong chùa. Thì lúc đó sư cụ là ngài sư cụ mất đi. Và sư cụ mới để lại trong cái gói cẩm nang. Cái gói cẩm nang chứ trong đó có giấy tờ đất này nọ đó. Chú là thôi bây giờ là ngay chùa chiền có con mình sư cụ có con mình thôi coi để làm gì. Thôi để sau này là chừng nào mình rảnh mình coi. Thì vào một cái buổi chiều, vào một cái buổi chiều đó thì cái cô công quả này nè các con, mưa tầm tã mà cổ rất là lạnh, cổ mới đi vào cổ xin với chú là cho cổ tá túc ở trong chùa đi, ngoài này gió lạnh. Nhưng mà chú cũng không chịu các con, chú ghét cô đó, ghét tới mặc cảm tới cỡ đó đó. Và cô đó đã bị bệnh, cũng bị bệnh sơ gan. Sơ gan cổ chướng bụng to lên thế này nè, cổ mới sắc thuốc mà cổ uống vào ban đêm. Và chú thì cũng không có đổi phải ác, nhưng mà có cái là cho cổ ngủ ở ngoài đó thôi. Bây giờ cô dừng lại, cô ngủ ngoài đó đi. Và tới trong một cái đêm tối trời, và cô này lục đục một mình, và cô đã ra đi trong một đêm tối trời đó. Thì cái chùa chú còn ở lại con mình nè, chú cảm giác thấy buồn. Hồi xưa tới nay cái người này đã đi chăm sóc của mình từ nhỏ tới lớn như vậy, mà bây giờ là có sư cụ, rồi có cái cô công quả nữa, lớn lên vậy mà bây giờ mình trụ trì mà ở con mình nè, nên vào ở trên núi mà ban đêm mà rồi con chim mà nó kêu, con này nó kêu, chú nhớ về đến bao cái kỷ niệm xa xăm vào thời xưa. Và chú mới lấy cái cẩm nang mà của ông sư cụ ra để mà chú coi. Thì trong đó có giấy tờ đất, đặc biệt là có một cái tờ di chúc ông sư cụ để lại là Phước Con. Tất nhiên là nói tính cái tên của chú có pháp danh là Phước Con. Con là bây giờ lớn lên được rồi, con đi học, đi hành đâu đó được rồi. Nhưng mà con người ta ai sanh ra thì cũng có cha có mẹ, con có bao giờ con nghĩ đến cha mẹ của mình chưa? Thì lúc đó nó mới giật mình các con. Nó giật mình, nó nói, hồi nhỏ tới lớn mình không biết cha mẹ của mình là ai nữa. Mỗi khi mà thấy đi học, thấy cái người này đi tan học về có cha đến rước, thấy người kia đi tan học về có mẹ đến rước, nó cũng thèm, nó cũng thầm ước ao lắm. Ước ao có một người cha, có một người mẹ dữ lắm. Nhưng mà nó không có. Và nó có đôi khi nó ước là cái cô kia là mẹ của mình. Nhưng mà khi nó vừa ước lên cái thì là nó không dám ước nữa, tại thấy cô này xấu quá, rồi là trột con mắt vậy, nó cũng không dám ước nữa. Như vậy là ngày tháng trôi qua, bây giờ nó mới nhớ lại. Thì sư cụ mới nói là con có bao giờ con là biết tới, muốn biết tới cha mẹ của mình không? Con có biết là hồi nhỏ con lớn lên ở trong vòng tay của sư cụ và trong vòng tay của cái cô công quả đó. Con ăn thì cô công quả đó cũng đút, mà con là bệnh là có những lần con bệnh ở trên núi, cô cổng con chạy 12 giờ đêm hôm, giấc khuya 12 giờ đêm, cổng chạy xuống núi gặp y sĩ dưới đó, và cô cổng con chạy quầy và lên, dấp té, máu me, đỏ hết, chóc cái móng chân của cô, bây giờ con nhìn thấy nó chóc bể ra hết là do cổng con xuống ở dưới núi đó. Nên cô này là ơn nghĩa nặng đối với con như vậy. Thì tại sao mà con lại là làm khổ người ta như vậy? Tại sao con lại ghét cô ta như vậy? Con có biết rằng là cô này đã âm thầm hy sinh cho con cả cái quãng đời của cô như vậy hay không? Và con có biết rằng là cái giác mạc mà trên mắt của con đó là chính do cô này đã năn nỉ với thầy là để thay cho con đó. Bây giờ con có biết điều đó hay không? Nếu mà con mới biết ra được cái điều đó rồi á, thì con hãy thầm nhớ ơn cô ta và con hãy lo lắng cho cô ta đi. Nhưng mà nghe tới đó rồi á, các con, ông Lanh lo lắng gì nữa, bây giờ lỡ cô này nó mất đi rồi, bây giờ còn ổng có một chút á, chạnh lòng chút xíu thôi. Nhưng mà ở câu sau á, sư cụ mới nói rằng, con có biết là người đó là ai không? Người đó chính là mẹ ruột của con đó. Tại vì á, là hồi đó mẹ con đi làm ở trên này nè, bị người ta gạt nên có con sanh ra không dám về quê. Cái bữa đó đi về quê bị là ông ngoại với bà ngoại con đuổi đi, vì ba má con mà không có chồng mà có con, nên má con phải đi lang thang đầu này lang thang đầu nọ và làm thuê làm mướn đủ các nơi hết, nhưng mà không có đủ ăn nên má con quyết định là gửi con vô trong chùa bằng cách là bỏ con chiếc tượng Quan Âm. Và bà mẹ này đã thầm lặng ở bên con suốt cả quãng đời và đến ngày nhắm mắt luôn. Chưa một lần nào mà chú Tiểu có một cái hành động gì để gọi là cho an ủi mẹ của mình. Thì lúc đó đó, chú nghe nói là cái người này là mẹ của con cái. Thì lúc đó chú rất là ngỡ ngàng, các con, chú ngỡ ngàng, chú quỳ sụp xuống đó và chú khóc. Chú khóc bên cái hình ảnh của cái người công quả đó. Chú khóc, chú là phải chi mà biết chứ, mẹ là mẹ của con thì con đâu có đối xử với mẹ như vậy. Tại sao là mẹ không nói với con điều đó? Các con biết tại sao bà mẹ lại không nói với chú Tiểu điều đó không các con? Là tại vì nếu nói với chú Tiểu thì chú Tiểu sẽ mặc cảm. Chú Tiểu sẽ không thể nào chấp nhận là có một cái người mẹ đã xấu xí, có một người mẹ đã lang thang, người mẹ đã nghèo hèn như thế. Nhưng mà các con biết rằng nếu mà cái người mẹ dẫu nghèo cỡ nào thì cũng là mẹ của mình. Cái người cha là dẫu xấu cỡ nào cũng là người cha của mình. Chúng ta sanh ra, đã ra đời này rồi thì chúng ta đã nợ cha và mẹ của mình cái xác thân của mình rồi. Nên đến lúc đó chúng ta giàu muốn giàu không gì, cha cũng là cha của ta, mẹ cũng là mẹ của ta. Nên có những người các con khi mà đi học lên trên ở thành phố học á, khi mà cha mẹ lên thăm á, nó không phải cha mẹ mình. Hồi xưa á, là thầy có một cái anh này, anh đi học ở ngoài miền Trung, anh vào đi học. Thì lúc đó là người cha ở ngoài miền Trung đi vào thăm. Cha đi chân đất, nó đầu trần à, không có nón khăn gì hết á, đi vô trong này để thăm anh. Nhưng mà người ta hỏi á, là ai thăm vậy? Ông là cái người bà con á, ở cặp nhà đi thăm thôi, chứ ông không dám nhận là cha của mình á, các con. Có bao giờ là các con có nghĩ quê điều đó không? Tại người ta là chỉ quê khi mình ăn cắp, ăn trộm thôi, chứ không có ai mà quê khi mình mới có hiếu thảo với ba mẹ của mình. Nên cha mẹ là những cái chiếc bóng thầm lặng đi theo con, mà cái người con là không bao giờ biết hết. Để một ngày rồi, để cha mẹ đã qua đời rồi, thì lúc đó mới nối tiếc, mà nếu muốn nối tiếc thì đã muộn màng rồi. Như cái câu chuyện mà thầy đã kể cho các con như vậy. Như vậy thì Đức Phật dạy ở trong kinh, trong Hiếu Kinh Đức Phật dạy rằng nếu có cõng cha mẹ đi giáp hòn núi Tu Di thì các con cũng không thể nào trả hết công ơn của cha mẹ. Bởi vì cha mẹ đã luôn luôn lúc nào cũng hy sinh cho con tất cả mà không có quản chi, không có thiếu một cái điều gì hết á các con. Như vậy thì ở ngoài Hà Nội đó, có một cái đứa bé, nó giận cha, nó giận mẹ nó đến đổi là nó không nhìn nó mặt cha mẹ nó luôn. Có nghĩa là nó thích, chỉ là nó thích mua một cái chiếc xe điện tử thôi. Nó chiếc xe mà chơi điện tử mà chạy vòng vòng đó, mà cha mẹ nó không mua cho nó, thì nó tức cha mẹ nó giận cha mẹ nó. Nó bỏ, giận cha mẹ nó bỏ đi cái này, nó dùng dằn, dũng dẵng. Cha mẹ nó nói gì nó không nghe, chứ kêu ăn nó không ăn, nó đòi nó bỏ học, bắt buộc cha mẹ nó phải mua cho nó cho bằng bằng được. Thì bữa đó đó cha nó nói là con á thì gan con cố gắng học đi, mà nếu cuối năm á con được cái tấm giấy khen á thì cha sẽ mua cho con. Và nó đã cố gắng học các con. Nó cố gắng học đến đổi á mà nó không còn thiết gì nữa, nó học để mà cho cha nó mua cho được nó cái xe điện tử đó thôi. Nhưng mà lúc á mà nó học tới cuối năm, nó dầu nó cố gắng tới cỡ nào đi nữa, nhưng cuối cùng nó không đạt được cái tấm giấy khen. không đặt tấm giấy khen. Cái nó về nhà nó quê, nó quê với cha nó, nó về nhà nó lẻn, nó không gặp cha, mặt cha nó nữa. Nhưng mà bữa đó nó đi vào ấy trong phòng nó ngủ và nó thức dậy, nó thấy là cha nó đã để sẵn cho nó cái chiếc xe điện tử ở ngoài trước. Và nó đọc cái dòng đó, nó là dầu con đã con có cố gắng, cái sự cố gắng của con á là niềm vui cho cha rồi, chứ bây giờ nếu con có một tấm giấy khen á được thì càng tốt, mà không có tấm giấy khen được á thì cha cũng mua cho con một cái chiếc xe điện tử như thế này, chứ không phải là chỉ có tấm giấy khen đâu. Nhưng mà cha luôn luôn lúc nào cũng muốn cho con học giỏi ở trên này hết, chứ người cha người mẹ nào cũng muốn cho con mình á là cố gắng học siêng năng, chứ không phải có tấm giấy khen cha mới mua cho con đâu. Như vậy thì nó quay vào, nó muốn xin lỗi cha nó mà không dám xin lỗi các con. Nó đứng thập thò, nó đứng, nó không dám xin lỗi. Như vậy thì nó không dám xin lỗi cha nó là tại sao nó không dám xin lỗi cha nó? Các con, và các con có biết một lần nào mình xin lỗi cha mình không? Các con thấy ở nhà nó bình thường quá nên chúng ta không có xin lỗi. Do đó một cái nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh á các con, khi mà ngày xưa đó thì có lầm lỗi với cha là nhiều lắm, nhưng mà cũng không dám xin lỗi. Mà đến lúc mà cha đi hấp hối rồi đó, muốn vô cặm bên cũng không dám xin lỗi nữa. Nhưng mà khi cha tắt hơi rồi, cô mới hòa lên khóc là con xin lỗi cha. Con xin lỗi cha vì là con không dám nói lời xin lỗi thôi, chứ cha là người cha yêu quý nhất của con. Nhưng mà lúc đó thì tất cả nó đã quá quá muộn màng rồi. Nên Đức Phật Thích Ca đã dạy ở trong Hiếu Kinh là cha với mẹ là Phật ở tại gia, là Phật ở tại nhà, mà các con thì lại không biết được. Nên trong Kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy rằng có ba cái phước báo lớn nhất mà để cho con người ta thành tựu phước báo ở tại thế gian này. Phước báo thứ nhất là phước báo cúng dường cho chư Phật. Cái phước báo thứ hai là phước báo chăm sóc bệnh nhân. Và phước báo thứ ba là phước báo cúng dường cho cha mẹ. Như vậy thì trên đời này có ba loại phước báo lớn nhất, mà nếu mà ai thành tựu một trong ba loại phước báo này thì sau này chúng ta sẽ thành công tất cả các lĩnh vực ở trong cuộc đời. Các con biết nếu người ta mà mình muốn đẹp thì là có cái phước báo của cái đẹp. Con người ta muốn giàu thì có phước báo của cái giàu. Con người ta muốn thọ mạng thì có phước báo của thọ mạng. Ví dụ như cái người mà sanh ra giàu sang, sanh ra quyền lực, nhưng mà cuối cùng mới có 3-4 tuổi bị tranh giành quyền lực giết chết rồi. Như vậy thì cái phước báo về sống dai người ta không có, phải không? Và cái người nào nhằm khi người ta sống dai mà cả đời người ta phải nghèo khổ như vậy á, thì là cái phước báo về tài lộc người ta không có. Như vậy thì cái người mà có phước báo sống dai, có phước báo tài lộc và có phước báo thọ mạng luôn á, là trong Kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy, nếu người nào muốn sống dai á thì người đó biết phóng sanh và có hạnh nhẫn nhục và từ bi. Cái người nào mà muốn đẹp á thì luôn luôn lúc nào cũng nở với người khác một nụ cười và biết yêu thương người khác, đặc biệt là biết cúng Phật và đem bông cúng dường cho chư Phật. Còn người nào mà muốn quyền lực á thì đem bố thí cho người khác vật thực nhiều thì người đó có quyền lực. Như vậy thì cúng dường cho cha mẹ có nghĩa là cha mẹ mình thiếu thốn cái gì đó, mình giúp đỡ cha mẹ, cúng dường cho cha mẹ thì cái đó là phước báo cũng rất là lớn ở trong cuộc đời. Bây giờ ví dụ các con còn ở tại nhà nè, cha mẹ làm cái gì mà khó khăn các con là giúp đỡ, như là nấu cơm, rồi giặt đồ, rồi ủi đồ, tất cả cái đó cũng là cái phước. Chứ không phải là cúng dường là mình đem thuốc thang rồi cơm gạo là cho cha mẹ, quần áo cha mẹ không. Lúc đó mình lớn lên, còn nhỏ mình chỉ tiếp với cha mẹ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, đừng làm cho cha mẹ buồn rầu. Cha mẹ buồn rầu thì cha mẹ tóc bạc sớm, mau già, mau chết, phải không? Như vậy làm cho cha mẹ vui bằng cách là chúng con cố gắng học giỏi và đừng làm cho cha mẹ buồn, là đừng để mang tiếng của cha mẹ dưới đời. Nghĩa mình làm gì đừng có để là sao có con của ông này vậy, nó quậy quá, con ông này nó phá quá. Như vậy là cũng không được. Như vậy thì các con, cái thứ nhất là giúp đỡ cha mẹ, cái thứ hai đừng làm buồn khổ cha mẹ, cái thứ ba nữa là cha mẹ mong ước nhất là các con là gì, là học cho thật giỏi. Nên các nhà hiền triết nói rằng học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Nên bây giờ cái người nào mà có tri thức là người đó sẽ được cái sức mạnh ở trong cái cuộc sống này, và sau này sẽ có thành công. Nên mà tri thức sở dĩ sao có là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải học, học cho thật giỏi. Nên nhà triết học Pythagore nói rằng là sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Như vậy thì các con á, còn nhỏ thế này nè, các con á, thường hay học, và song song bên cái học đó là chúng ta ham chơi không? Chúng ta quậy phá, ta nổi loạn đủ thứ hết. Nhưng mà cái người nào biết khôn á, vừa học vừa chơi, thì cái người này mới biết là người khôn. Còn cái người mà học á, mà không chơi á, người ta nói là đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học thì bán rẻ tương lai. Nhưng mà cái người nào mà vừa biết chơi mà vừa biết học nữa thì người này mới gọi là bậc đại trí. Tất nhiên là luôn luôn lúc nào mình cũng lấy cái học á, lên hàng đầu, và lấy cái chơi á, làm thứ yếu đằng sau. Nên các con bây giờ có chơi thì các con cũng phải có học. Tại học nó là cái hàng đầu. Nên các cái trên thế giới này, nếu mà cái người nào không học á, thì người đó sẽ đi sau nhân loại. Nên có một cái câu nho là học giả hảo, bất học giả hảo. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Các con học giả hảo, bất học giả hảo là gì con biết không? Học cũng tốt mà, không học cũng tốt mà. Nhưng mà người ta nói thêm hai câu nữa, học giả là cái người có học á, như hòa như đạo. Mà chữ hòa là cái chữ tốt nhất, như đạo là cái chữ tốt nhất. Còn bất học giả như thảo như cảo là nếu mình không học á, thì mình giống như là cỏ, như là rác thôi, người ta nhìn không ra gì hết á. Nên nhầm khi có nhiều người á, rất là có tiền, giàu có mà không có học á, cái phía trước á, ta cúm núm, ta ra tay mang cái túi bạc kè kè, tưởng đâu cán bộ ai về? Ai về vậy các con? Phải không? Ai về thiến heo phải không? Sao trầm quá, cho chồng pháo tay. Là dài mang túi bạc kè kè, tưởng đâu cán bộ ai về thiến heo. Tức là mình nó dẫu có giàu có đến cỡ nào, sang trọng đến cỡ nào nữa, người ta nói mình giàu mà ngu, có nghĩa là mình không có học hành đó. Nên ngày hôm nay á, là học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Nếu ai có học vấn á, thì đó là hành trang vào đời, và đem cái học vấn đó mình áp dụng vào trong cuộc đời nữa, cái đó là cái sức mạnh của mình. Nên qua cái bài này á, là những cái câu chuyện thôi. Tại vì là thầy đến đây cũng không có biết á, là các con có khóa tu mùa hè, các con còn nhỏ như vậy nhiều, muốn đem những cái câu chuyện mà chiếc bóng thầm lặng này để cho các con biết được là cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng ở bên mình, cha mẹ đầu giường khi con bệnh, và cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng ở bên con, dầu cho con còn nhỏ hay con đã lớn, con 60 rồi nhưng mà cha mẹ cũng nghĩ là đó là con của mình. Nên mình luôn luôn lúc nào cũng có cha có mẹ, mình đừng nghĩ tới bản thân mình nữa, và hãy nghĩ đến cái cha mẹ của mình buồn vui như vậy mới gọi là cái người con chí hiếu. Như vậy là những cái thông tin nhỏ để cho các con nghiệm si ở trong cuộc đời, qua những cái câu chuyện buồn vui trong cuộc đời mà mình nghiệm si lại thôi, chứ nó cũng không phải là bài học đạo lý gì lớn lao. Nhưng mà nếu một người nào đó mà làm được cái bổn phận với cha mẹ mình, biết được cái công ơn cha mẹ mình đã thầm lặng ở trong cuộc đời hy sinh cho mình như vậy đó các con, thì mình sẽ quay lại, mình làm lại những cái điều mà phúc đáp với cha mẹ của mình, thì người này được phước rất là lớn ở trong cuộc đời. Và chúng ta kết thúc với cái này, với cái câu chuyện ở bên Nhật. Ở bên Nhật có một cái câu chuyện kể lại rằng là có một cái làng nọ, thì có một cái người gia đình nọ, có người cha với cái người mẹ rất là lớn tuổi rồi, khoảng 70+ rồi. Nhưng mà ở bên đó thì người ta làm rất là cực khổ, nên cái miếng ăn nó rất là khó. Nên khi cha mẹ 70+ rồi thì cái người chồng bàn với cái người vợ là bỏ cha mẹ ở trên núi và sống ở trên trển, chứ ở dưới này á, nếu ở này á thì nuôi cha nuôi mẹ tốn cơm tốn nước gì, ở trên trển luôn, ta bắt bỏ cha mẹ trên trển luôn. Nên cái người cha mới đương hai cái sọt mới gánh cha đi lên trên núi. Thì cái người cha đó có một đứa con nhỏ thế này nè, gánh núi bỏ cha mẹ chẳng. Thì cái đứa con á nói là ba mới gánh lên trên núi, ông nội với bà nội lên núi á, thì ba nhớ mang hai cái sọt về cho con nha. Thì người cha là gánh ba mẹ, gánh ông nội bà nội lên núi mang cái sọt về cho con chi con, là nếu để vậy á, để mai mốt mà cha mẹ già con gánh lên núi con bỏ chành, con khỏi cần đưa cái sọt khác. Như vậy thì cái danh ngôn có câu rằng nếu ta bắn vào quá khứ một viên súng lục thì tương lai sẽ bắn vào ta một quả đại bác. Như vậy thì các con đối xử với cha mẹ mình như thế nào thì con cái mình sau này lớn lên cũng đối xử mình y như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý ở đây. A Di Đà Phật.